Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, trong đường phố giết chóc. Lắc đầu đại biểu phủ định, Lý Nguyên Miên trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ hàn ý. Nhẹ giọng nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu bản sự, lại dám đến ám sát ta. Hiện tại xem ra, bất quá là sâu kiến đồng dạng người thôi. Hôm nay nếu không phải ta mang tiễn có hạn, nếu không ta nhất định phải đem các ngươi từng cái đóng đinh tại trên vách tường. Lực lượng 10, phần, sát ý lăng liệt, Lý Nguyên Miên đứng ở trên chiến mã, một tay cầm cung, tựa như là chiến thần hạ phàm đồng dạng. Lão cẩu, ngươi không nên đắc ý. Hôm nay chúng ta nhất định phải giết ngươi. Tiếp vào phía trên, băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Một chỗ nam tử mặc áo bào xám chậm rãi đi ra. Dưới ánh trăng, thần sắc của hắn vô cùng trắng bệch. Trong đôi mắt mang theo kiên định chi ý. Hắn là Tuyết Quốc gián điệp. Hắn tại cái này Thông Vũ Thành bên trong tiềm ẩn đã có thời gian 20 năm. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, hắn một mực làm lấy khổ lực nhân vật, không có bằng hữu, không có thân nhân, cũng không có gia đình. Hắn giống như là một cái cô độc u linh, một mực tại cái này Thông Vũ Thành bên trong không có tiếng tăm gì còn sống. Hắn một mực sống rất là kiềm chế, rất là biệt khuất. Hắn không dám có bằng hữu là bởi vì sợ có người cùng hắn uống rượu. Uống say về sau hắn sẽ thổ lộ ra đặt ở mình trong nội tâm sự tình. Hắn không dám có gia đình là bởi vì hắn sợ hãi mình có lo lắng. Vạn nhất hai nước chiến sự lên thời điểm hắn không cách nào dứt khoát quyết nhiên tham dự vào chiến tranh bên trong đi. Hắn là một gián điệp, một vô cùng hợp cách gián điệp, tiềm phục tại Thông Vũ Thành thời gian 20 năm bên trong. Hắn đã là mò thấy Lý Nguyên Miên thói quen sinh hoạt. Thậm chí tại phủ tướng quân bên trong hắn đều là từng tiến vào gặp đây. Bây giờ chờ đợi thời khắc rốt cục đến. Lý Nguyên Miên tại Thông Vũ Thành bên trong có tác dụng cực lớn. Tựa như là trụ cột đồng dạng tồn tại. Lý Nguyên Miên như là chết. Như vậy Tuyết Quốc đại quân công hãm Thông Vũ Thành chính là ở trong tầm tay sự tình. Vì hôm nay sát cục, hắn đã là chuẩn bị tốt thời gian dài, tối nay là không thể thiếu thời cơ, cho dù là biết rõ là một cái bẫy, hắn cũng phải cần nhảy vào đến, chỉ cần có thể giết Lý Nguyên Miên, hết thảy đều là đáng giá. Lý Nguyên Miên ánh mắt nhìn về phía áo bào xám trung niên nhân, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, không phải tộc ta bên trong tất có dị tâm, ta nhớ được ngươi, đã từng đến ta phủ tướng quân lấy qua sinh hoạt, lại là không nghĩ tới tòa thành này chung quy là không có để ngươi sinh ra mảy may thuộc về cảm. Giác, áo bào xám trung niên nhân nhìn chăm chú lên Lý Nguyên Miên. Nói ra, ngươi có thể gọi ta đường không phải. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên đường không phải. Nói ra, người tại Thông Vũ Thành ẩn núp bao nhiêu năm? Đường không phải sắc mặt băng lãnh nói ra. 20 năm, Lý Nguyên Miên gật gật đầu. Nói ra, 20 năm, chung quy người vẫn là chờ đến. Đường phi đạo, đúng vậy a, rốt cục chờ đến. Lý Nguyên Miên trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nhẹ giọng nói ra, người chỉ là trong cuộc chiến tranh này một tiểu nhân vật. Người căn bản là không có cách thay đổi gì, bất quá là bạch bạch vứt bỏ tính mạng của mình mà thôi. Đường không phải nhìn chăm chú lên Lý Nguyên Miên, thần sắc nghiêm túc nói ra, nếu là ta giết ngươi, như vậy hết thảy liền không đồng dạng. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói ra, đích thật là như thế, thế nhưng là ta sợ ngươi căn bản không có cơ hội như vậy. Đường không phải sắc mặt một lệ, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, đến cùng có sao có, ngôn ngữ rơi xuống, đường không phải trùng điệp vung xuống tay, bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phương tám hướng thân ảnh tập sát hướng Lý Nguyên Miên. Lý Nguyên Miên thôi động dưới chân chiến mã lập tức bắt đầu chạy. Lý Nguyên Miên thân thể đứng vững bất động, trong tay trường cung liên tục quật mà ra, thoáng qua ở giữa, Lý Nguyên Miên đã là xuất hiện ở đường không phải trước người. Trường cung khẽ động, trực tiếp bọc tại đường không phải trên đầu. Trường cung phát kình, đường không phải đầu lập tức bị cắt lấy, máu tươi vẩy ra, đầu cút rơi xuống đất. Thân thể khẽ động, Lý Nguyên Miên thân thể phóng lên tận trời. Trong tay trường cung ngang ngược quật mà ra, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, một đạo tập sát hướng thân thể lập tức bị ngang ngược rút đánh đi ra. Lý Kỳ Phong hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên bốn phía, nhìn xem kia tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tập sát hướng Lý Nguyên Miên gián điệp, trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Đang lúc này Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên mà động, Thiên La bộ phạt thúc đến cực hạn, Nguyên Hồng kiếm rơi vào đến trong tay của hắn, một đạo yếu ớt hàn quang tại ánh trăng trong sáng phía dưới phá lệ không thấy được, tựa như là ngọn nến trước đó đom đóm, nó kia hào quang nhỏ yếu từ triệt để ánh nến che giấu. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là cảm thấy vô cùng mãnh liệt sát ý. Đinh một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, Nguyên Hồng kiếm chặn đường hạ ám sát hướng Lý Nguyên Miên một thanh kiếm. Lý Kỳ Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lý Nguyên Miên trước người. Thật nhanh kiếm, một chỗ thân mặc màu đen kiếm phục nam tử đứng ở cách đó không xa. Trong tay cầm kiếm, ngữ khí băng lãnh nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mang theo ý cười. Nói ra, phía sau đánh lén cũng không phải hành vi quân tử, dạng này thế nhưng là thật không tốt. Nam tử nghiêm nghị nói ra, cho tới bây giờ không nói qua mình là quân tử. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, đã như vậy, ta là một lần quân tử. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, nói khẽ, tiềm ẩn trong bóng tối các vị, không muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, vẫn là ra đi, các ngươi cùng một chỗ liên thủ còn có mấy phần thắng. Ngôn ngữ vừa ra, trên đường phố thế mà khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhanh, một đạo gầm thét âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, một chỗ thân thể cường tráng, cạo lấy đầu chọc nam tử xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật sự chính là lớn. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có bao lớn năng lực, lại dám như thế phát ngôn bừa bãi. Lâm Sơn Quỷ, ngươi vẫn là không chịu nổi tính tình a. Một đạo tiếc hận âm thanh âm vang lên, một chỗ môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn nam tử chậm rãi đi ra. Diệp công tử, ngươi không phải cũng không chịu nổi tính tình sao? Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên. Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, một chỗ mặc đại hồng bào, nùng trang diễm mạt nữ tử xuất hiện. Không có cách, ta cái này không nhìn được nhất người khác khoác lác. Lâm Sơn Quỷ Thô vừa nói. Diệp công tử gật gật đầu, nói ra, không sao, ta cũng là không thể gặp. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử là được rồi. Nữ tử liên tục gật đầu, trong thần sắc lộ ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Nói, đã các ngươi đều quyết định, ta liền không ngăn các ngươi. Bộ y phục này thế nhưng là hao tốn ta không ít máu tươi đâu. Lâm Sơn Quỷ trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét, nói ra, già mồm, không thèm để ý ngươi. Diệp công tử cười gật gật đầu, nói ra, ngươi đại mỹ nữ đều mở miệng, chúng ta liền nhận ngươi chuyện này. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp công tử thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay quạt xếp đột nhiên lắc một cái, một màn hàn quang lập tức càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong biến sắc, Nguyên Hồng kiếm lắc một cái, kiếm khí càn quét mà thô, đem kia một màn hàn quang chặn đường mà xuống.